không phải đó hồng trắng. Chương 64, ngoại truyện 5, gặp lại. Góc truyện audio.com. Edit, quanh, beta, quanh, trong sân bay, người đến kẻ đi, Krista làm lơ đủ loại ánh mắt đang chăm chú nhìn cô. Bình tĩnh tháo kính râm xuống. Ôi chao, mặt trời chói quá, tại sao loài người có thể chịu được thứ ánh sáng này nhỉ? Enzo bỏ khẩu trang xuống, oán giận nói, còn chưa tới Ai Cập đâu, con cố chịu một chút. Krista bảo con gái ngồi cẩn thận, đưa nước cho con bé, nhưng mà con rất thích Ramesses II, tuy hai người bọn con không có cơ hội tìm hiểu nhau. Nhưng con có thể chủ động đi thăm ông ta, chấm, là đi thăm xác ướp của ông ta, chấm chấm, Krista sửa lại, mẹ, đừng khiến con mất hứng. Enzo xấu hổ nhăn mặt, Hani, vậy còn Gia Cát Lượng thì sao? Con đã quên ông ta rồi sao? Krista nhíu mày nhìn con gái, đứa nhỏ này là người hoạt bát, Krista hy vọng con bé có thể đọc thêm nhiều sách hơn một chút. Nhưng vốn dĩ con bé là vampire, không có hứng thú với học tập, có một lần Krista ném cho con bé quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa. Nào ngờ con bé lại mê Gia Cát Lượng đến chết đi sống lại. Còn nũng nịu đòi cô đi thăm nơi ở của Gia Cát Lượng. Con bé trở nên mê mẩn với danh nhân lịch sử thế giới. Còn bắt anh trai nó đi tìm tư liệu giúp mình. Mà dạo gần đây, con bé mê mẩn Ramesses II. Vì thế dắt Krista đi cùng. Krista bất đắc dĩ thở dài. Ở tuổi này, vampire nữ đã bắt đầu biết yêu đương. Nhưng con gái nhà cô lại chỉ lo theo đuổi thần tượng. Thôi được rồi, ít ra con bé cũng không yêu sớm. Ôi chao, Gia Cát Lượng sẽ không để ý đâu. Enzo xua tay, cố ý sử dụng ma lực, biến đôi mắt thành màu xanh lam. Mẹ, thằng nhóc tóc vàng kia nhìn lén mẹ. Con chú ý người ta làm gì? Ai cho con kêu người ta là thằng nhóc, thế là không lễ phép. Krista bất đắc dĩ. Nhưng con lớn tuổi hơn cậu ta, Enzo xoắn xoắn tóc, cậu ta mới có 20 tuổi, con đã 40 tuổi rồi, tính theo tuổi của loài người, con còn đủ tuổi làm mẹ cậu ta, chấm, Krista, không thể phản bác, hừ, xấu như vậy mà cũng đòi tán mẹ, Enzo khinh thường, con ngoan, thật ra cậu nhóc tóc vàng kia cũng khá ổn, chẳng qua so với gen của vampire thì vẫn có phần kém cỏi. Đúng rồi, mẹ có muốn tìm bạn trai không? Tiểu Loli bề ngoài mới có 12, 13 tuổi liến thoáng nói. Cô Gina bỏ chú Laito để đi tìm tình yêu mới. Mẹ cũng đã lớn tuổi rồi. Sao không thấy gấp gáp vậy? Krista, mẹ già lắm sao? Con không ghét bỏ mẹ già. Dù sao nhìn qua trông mẹ chẳng khác nào chị gái của con. Nhưng mẹ đã hơn 700 tuổi rồi. Enzo gật đầu, là do bố và anh sao? Con đã hỏi qua anh rồi. Anh không để ý mấy chuyện này. Con cũng không để ý, cho nên mẹ thân yêu à, mẹ mau đi tìm bạn trai đi. Phiền, không muốn tìm, Krista lắc đầu, cuộc sống của con người quá ngắn ngủi. Cô lại không vừa mắt ai ở ma giới. Hiện tại cũng rất tốt. Không sao, mẹ lười tìm. Con tìm giúp mẹ, yên tâm, nhất định con sẽ tìm một chú đẹp trai cho mẹ. Enzo vỗ ngực, ánh mắt đảo như ra. Đa, mẹ, đột nhiên cô bé túm chặt quần áo của Krista. Lại sao vậy? Krista buông di động, nhìn tiểu ác ma nhà mình. Này, người này được không? Enzo nhìn người đàn ông đứng phía sau Krista. Hani, con ngoan ngoãn cho mẹ. Krista không thèm quay đầu lại. Tiểu thư, xin hỏi bên cạnh em có ai ngồi không? Người đàn ông dịu dàng nói. Không không, chú ngồi đi, không đợi Krista mở miệng. Enzo đã thành thục nói. Cảm ơn, người đàn ông mỉm cười. Ngồi xuống cạnh Krista, chú muốn đi đâu vậy? Enzo vừa lòng đánh giá đối phương. Dạo chơi mà thôi, tiểu công chúa muốn đi đâu? Người đàn ông nhẹ giọng hỏi. Đi Ai Cập thăm Ramesses II. Enzo ra vẻ ngây thơ trong sáng gật đầu. Thật trùng hợp, vậy là cùng đường rồi. Quá tuyệt vời, chúng ta đi cùng nhau được không? Cháu tên là Enzo, chú tên là gì? Hân hạnh được gặp, ta tên là Tsukinami Kala. Krista ngồi ở bên, nó để nó hai người cứ như vậy quyết định. Không hỏi qua ý kiến của tôi sao? Enzo, Carla, không, Krista, cách chương.